viết xuống những khoản chi tiêu. Đã giúp một người phụ nữ mà tôi biết nhận thức được mình đã vung tay quá chán đến thế nào và lập tức ngừng ngay việc tiêu pha dư thừa. Cô ấy tâm sự, tôi ghét việc phải viết ra là tôi đã tốn tận 80 đô la cho một chiếc áo len mà tôi cũng không cần lắm. Vậy nên, để không phải viết những điều như thế ra, tôi đã chọn không mua chiếc áo len đó nữa. Nếu bạn thích theo dõi chi tiêu trên các ứng dụng hơn, thì dưới đây là 3 ứng dụng tuyệt vời, được thiết kế để giúp bạn tự động quản lý tài chính của mình. ClarityMoney.com là cố vấn cho ứng dụng vẫn còn mới mẻ này. Tôi cảm thấy rất hào hứng và thích thú về cách nó giúp người dùng kiểm soát tài chính. Khi đăng nhập, ứng dụng sẽ hiện ra một bản tóm tắt chi tiêu hàng ngày của bạn, bao gồm các khoản mục mua sắm tự động. Bạn cũng có thể thiết lập mục tiết kiệm tự động và tính toán bản thân nên cắt giảm chi tiêu ở khoản nào thông qua chương trình này. Mint.com là ứng dụng theo dõi tài chính chạy trên web đầu tiên và hiện nay vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ theo dõi tài chính tự động tuyệt vời với những biểu đồ, đồ thị về thói quen tiêu dùng thân thiện với người dùng. Bạn có thể dùng Mint trên máy tính hoặc ứng dụng trên điện thoại. YNAB, youneedabudget.com. Tôi luôn nói rằng tôi không tin vào câu chuyện ngân sách, nhưng nhiều độc giả đã cho tôi thấy rằng họ thích chương trình You Need a Budget đến thế nào. YNAB được phát triển dựa trên phương pháp hầu bao tiết kiệm tiền cho những mục chi tiêu cụ thể. Ứng dụng này là một trong số ít những chương trình cho phép người dùng dễ dàng theo dõi chi tiêu tiền mặt, cũng như cung cấp dịch vụ theo dõi tự động. Bài tập số 4. Dùng tiền mặt. Sau khi theo dõi chi tiêu của một tuần và sẵn sàng bắt đầu thay đổi cách thức của mình, cách dễ nhất mà bạn có thể thực hiện để tự động giảm chi tiêu là bắt đầu thanh toán bằng tiền mặt. Đúng vậy, là tiền mặt. Bạn có còn nhớ tờ giấy xanh lá có in hình các ông tổng thống quá cố đó không? Giờ là lúc mà bạn nên dùng nó trở lại rồi đấy. Khi mua đồ qua thẻ tín dụng hay ứng dụng thanh toán, bạn sẽ không cảm nhận được mức độ chi tiêu quá tay của mình. Tôi thách bạn bỏ 500 đô la vào ví và thử tiêu pha phù phiếm vào một số thứ đồ hấp dẫn như một chiếc áo len mới, một đôi giày hay thiết bị điện tử phiên bản mới nhất. Bạn sẽ không thể làm thế đâu, bởi vì tiền mặt sẽ khiến bạn cân đo đong đếm bạn tiêu bao nhiêu và tiêu cho cái gì nhiều hơn. Một khách hàng nói với tôi rằng một đôi giày giảm giá còn 160 đô la không thể là một món hời, bởi mua nó đồng nghĩa với việc ví của bạn sẽ mất đi 160 đô la mãi mãi. Rồi bạn sẽ bất ngờ vì những thay đổi lớn lao mà hành động nhỏ này mang lại. Đã có rất nhiều học viên của tôi nói với tôi rằng khi họ sử dụng hệ thống chỉ dùng tiền mặt, trong một tháng chi tiêu của họ đã giảm 20%. Bài tập số 5. Cắt giảm chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Tôi dám chắc là mỗi khi hóa đơn tín dụng của bạn dài dằng dặc là bạn đều nảy ra ý tưởng sẽ lấy kéo và cắt những chiếc thẻ tín dụng đi. Bạn chỉ cần cắt một chiếc thôi, tôi không mong bạn cắt tất cả đi, ít nhất là đừng làm vậy ngay lần đầu tiên. Sau khi đọc xong chương này, bạn hãy xem qua tất cả hóa đơn tín dụng của mình, chọn cái có số tín dụng lớn nhất, sau đó cắt nó thành 10 mảnh. Cảm giác được tiếp thêm sức mạnh bạn có được từ việc làm nhỏ này có thể sẽ rất lớn. Hãy thử xem, nếu bạn cho rằng mình có thể xử lý ổn thỏa, hãy cắt nhiều hơn một chiếc thẻ. Luôn nhớ rằng, kể cả khi mọi việc trở nên tồi tệ nhất, bạn vẫn luôn có thể gọi điện đến công ty tín dụng và yêu cầu làm một tấm thẻ mới. Nếu thẻ tín dụng của bạn tự động kết nối với máy tính, vậy hãy xóa thẻ đi, đặc biệt là trên những trang web như Amazon. Nếu bạn sử dụng Apple Pay hay ứng dụng thanh toán khác trên điện thoại, cũng xóa luôn đi. Việc này sẽ làm chậm lại tốc độ mua sắm của bạn. Bài tập số 6. Không bao giờ chi hơn 100 đô la mà không dành 48 giờ để cân nhắc. Ý tưởng ở đây rất đơn giản. Hầu hết người Mỹ đều chi tiêu quá nhiều tiền cho những thứ bộc phát trong cơn bốc đồng mà không thực sự cần thiết lắm. Nó có thể là một đôi giày, một chiếc điện thoại mới hay một bữa tối đắt tiền. Câu chuyện ở đây là các cửa hàng đều được thiết kế làm sao để bạn có được cảm giác vui vẻ, thích thú khi mua sắm. Và trước khi bạn kịp nhận ra chuyện gì thì bạn đã mua hàng mất rồi. Vậy nên hãy đặt ra cho mình một mức tiền kịch trần. Theo tôi thì nên là 100 đô la, nhưng bạn có thể tự đặt ra một mức khác, miễn là phù hợp với bạn. Sau khi đặt mức, bạn không được phép mua bất cứ thứ gì trong khoảng lớn hơn hoặc bằng số tiền đó, mà không rời cửa hàng trước và dành ra 48 giờ đồng hồ để cân nhắc, suy tính. Với việc ép bản thân bạn chậm lại, bạn đã cho bản thân cơ hội để lý trí quyết định liệu món đồ đó có thật sự cần thiết hay không. Nếu sau 2 ngày và bạn vẫn muốn mua, tuyệt vời, có thể món đồ đó vẫn đang được bán, thậm chí có thể còn đang được giảm giá nữa. Chính kinh nghiệm cá nhân nói cho tôi biết bài tập này đã hiệu quả ra sao. Như đã nói ở trên, tôi từng là một tên nghiện mua sắm. Nhưng sau khi lập số tiền chi tiêu tối đa là 100 đô la, tôi nhận ra là mua sắm thông thường không còn thú vị nữa. Những món đồ mà tôi cho là cần phải có cũng không còn quan trọng khi tôi về nhà và dành thời gian suy nghĩ về chúng. Bởi tôi mua sắm ngày một ít hơn, nên dần dần tôi cảm thấy mua sắm thật tốn thời gian. Không lâu sau, tôi thấy mình đã mua sắm ít hơn thật. Hiện tại, tôi chỉ mua sắm 1-2 lần một năm và chỉ với một mục đích duy nhất là mua đồ mình cần. Tôi muốn nói với bạn rằng bài tập này thật sự mang lại hiệu quả đấy. Điểm cơ bản trong việc kiểm soát chi tiêu của bạn, đương nhiên là cho phép bạn tiết kiệm nhiều hơn. Suy cho cùng, mục tiêu của bạn nên là tăng tỷ lệ tiết kiệm lên 20%. Tuy nhiên, bây giờ hãy bắt đầu với 6% tổng thu nhập trước đã, sau đó quyết tâm tiến tới 12% trong vòng 12 tháng. Lãi suất kép diệu kỳ. Có lẽ bạn sẽ băn khoăn không biết việc tiết kiệm chưa tới 1/8 thu nhập, nếu thu nhập của bạn không nhiều để bắt đầu sẽ có lợi gì. Hãy nhớ rằng, kể cả khi bạn kiếm được một khoản tiền mà đối với bạn là khiêm tốn nhất, số tiền sẽ qua tay bạn trong suốt cuộc đời này thực sự vẫn rất lớn. Để nhớ lại nhanh mức độ lớn của khoản tiền này, mời bạn quay lại và xem lại bảng trong chương 1. Thật đáng kinh ngạc, phải không? Và sau đây tôi sẽ gửi tới bạn vài tin tốt nữa. Bạn tiết kiệm sớm bao nhiêu thì sẽ cần tiết kiệm ít hơn bấy nhiêu. Hãy xem xét bảng dưới đây. Nó cho thấy tốc độ tích lũy tài sản đáng kể mà lãi suất kép có thể đem đến cho bạn. Với tôi, đáng kể nghĩa là trị giá ít nhất 1 triệu đô la. Một số người hoài nghi sẽ tranh luận rằng 1 triệu đô la không có sức mua mạnh nữa. Nhưng cho dù nó mua được bao nhiêu hay không mua được bao nhiêu, thì nó có muốn có 1 triệu đô la không chứ? Dù sao thì, GoBankGrate cũng đã chỉ ra rằng 3/4 người trung niên ở Mỹ tiết kiệm được chưa đến 10.000 đô la, và Cục Dự trữ Liên bang cũng cho biết 47% người Mỹ không có nổi 100 đô la cho những trường hợp khẩn cấp. Hãy chấp nhận sự thật rằng kiếm về 1 triệu đô la đầu tiên có thể là một mục tiêu xứng đáng để phấn đấu. Bảng số liệu cho thấy rằng chỉ với việc tiết kiệm đôi 3 đô la một ngày và để tiền có cơ hội phát triển vì lợi ích của bạn, bạn có thể trở thành 1 triệu phú. Chúng ta rất dễ dàng nghĩ rằng tiêu 1 đô ở chỗ này, tiêu 1 đô ở chỗ kia cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả, nhưng đó là một vấn đề rất lớn đấy. Còn tùy vào việc bạn quyết định ưu tiên tương lai tài chính của bạn nhanh đến đâu, đây có thể sẽ trở thành phi vụ triệu đô đấy. Hãy dừng đọc một chút và nghĩ về một ngày của bạn. Nhân tố latte của bạn là gì? Hôm nay bạn đã mua thứ gì mà không có nó, bạn vẫn có thể sống bình thường vào ngày mai và tiết kiệm thêm được vài đô la nữa. Hãy dừng lại và nghĩ về 3 thứ mà bạn có thể cắt giảm chi tiêu vào ngày mai. 3 thứ đó là gì? Một ngày bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu nếu không mua chúng? Một tháng bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu? Mặc dù 100 đô la tiết kiệm một tháng nghe có vẻ không nhiều, nhưng hãy xem bảng ở trang sau mà xem. 100 đô la tiết kiệm mỗi tháng có thể sẽ nhanh chóng trở thành rất nhiều tiền sau này. Làm thế nào mà bạn có thể chắc chắn được số tiền mà bạn không tiêu cho những thứ mà bạn không cần này sẽ không tiêu cho những thứ khác sau này? Đơn giản thôi, thật đấy. Bí quyết giúp bạn đảm bảo tiền được dùng đúng nơi, tức là tiền bạn tiêu cần phù hợp với giá trị của bản thân bạn, là sắp xếp mọi thứ để bạn không có lựa chọn nào khác, không vòng vo nữa. Nhiều người trong chúng ta thích cho rằng bản thân đủ tự giác và tỉnh táo, và một số người thật sự là thế. Nhưng chỉ có một cách để đảm bảo rằng bạn sẽ luôn tiêu tiền vì bản thân trước, là bạn tự đặt mình vào một hệ thống tự động. Nói cách khác, phụ nữ thông minh sẽ tự động chi trả cho bản thân trước tiên. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang làm việc cho một công ty có chương trình đóng góp vào kế hoạch nghỉ hưu, ví dụ như quỹ 401k, chắc chắn bạn nên đăng ký. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn trong chương 5. Dưới sự quản lý của các quỹ này, sau khi đăng ký xong, bạn hầu như không cần làm gì cả. Đến mỗi kỳ thanh toán, công ty sẽ trích một phần từ tổng thu nhập của bạn, là thu nhập trước thuế, và chuyển vào tài khoản hưu trí cho bạn. Không nhặng xị, cũng không hỗn loạn, không có cơ hội tiếp xúc với những cám dỗ trong cuộc sống. Nếu bạn không tham gia chương trình được công ty tài trợ này, bạn nên lập tài khoản hưu trí cho riêng mình. Một lần nữa, câu chuyện này sẽ được bàn chi tiết trong chương 5. Bạn cũng cần phải sắp xếp hệ thống tự động khấu trừ vào lương cho mình. Bạn có thể làm việc này thông qua phòng lương bổng của công ty. Nếu không, bạn có thể tự mình làm bằng cách yêu cầu ngân hàng tự động chuyển một phần tiền từ tài khoản thanh toán của bạn sang tài khoản hưu trí ngay trong ngày bạn nhận lương. Quan trọng là bạn cần đảm bảo việc chuyển tiền được tiến hành tự động. Nếu không làm thế, có thể bạn sẽ không thực hiện việc tiết kiệm đều đặn, liên tục được. Hầu hết mọi người đều không thể giữ tiền và những người hứa chi trả cho bản thân đầu tiên cũng vậy. Trừ khi tiền được rút khỏi tài khoản lương của họ và chuyển vào tài khoản hưu trí trước khi họ có cơ hội làm gì đó. Nếu như bạn đã kết hôn và chồng của bạn cũng đi làm, bạn cần đảm bảo là anh ấy cũng làm như lời tôi nói. Không bao giờ là quá muộn. Bạn càng chi trả cho chính mình sớm bao nhiêu thì cuộc sống của bạn sẽ tốt lên bấy nhiêu, là tư tưởng mà chúng ta không cần bàn cãi nữa. Bảng dưới đây sẽ chứng minh rõ hơn. Không tin được, phải không? Nhưng đợi đã, nếu bạn nghiên cứu bảng này kỹ hơn nữa, bạn sẽ nhận ra chìa khóa để thành công ở đây chính là bắt đầu khi bạn còn trẻ. Nếu bạn nhiều tuổi hơn thì sao? Sẽ ra sao nếu bạn không đủ may mắn để bắt đầu tiết kiệm khi còn 20 hay 30 tuổi? Đừng lo lắng. Phép màu của lãi suất kép không phụ thuộc vào độ tuổi của bạn. Vấn đề duy nhất nằm ở việc tiền của bạn đã được đầu tư trong bao lâu và nó đang phát triển với lãi suất như thế nào. Khi những học viên đang ở tuổi 40 và 50 của tôi cứ khăng khăng với tôi rằng đã quá muộn để bắt đầu tiết kiệm rồi, tôi đã phân tích rõ cho họ hiểu rằng chỉ cần đầu tư 10 đô la mỗi ngày vào quỹ tương hỗ với lãi suất 15% một năm, có nhiều quỹ còn có lãi suất cao hơn thế này, trong vòng 25 năm họ sẽ tích lũy được hơn 1 triệu đô. Hãy nhớ, sức mạnh tổng hợp của nhân tố latte và phép màu của lãi suất kép thật sự đáng ngạc nhiên. Thứ duy nhất có thể cản trở sức mạnh đó là xu hướng trì hoãn hay chần chừ quá đỗi con người. Rất nhiều người đã từ bỏ làm những việc mà họ biết bản thân nên làm, và kết quả là hai công cụ ở trên chẳng có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình nữa. Bạn đừng nên đi vào vết xe đổ này. Đừng để bản thân trì hoãn. Mặc dù bạn có vẻ hiểu tất cả những gì mà tôi đã nói ở đây, nhưng tôi biết rất có khả năng bạn sẽ vẫn không thể chi trả cho bản thân mình trước. Rất nhiều người nói rằng tôi biết mình nên làm điều này, nhưng tôi lại là người hay chần chừ. Tôi chưa bao giờ gặp một người hay trì hoãn thực sự. Bất cứ khi nào có người nói với tôi rằng cô ấy là một người hay trì hoãn, tôi đều trả lời bằng cách đặt câu hỏi: thế tuần này cô đã ăn chưa? Đương nhiên câu trả lời là rồi. Sự thật là không có ai luôn luôn do dự cả, chỉ là do dự có chọn lọc mà thôi. Nghĩa là những việc đủ quan trọng như ăn, bạn sẽ ngay lập tức thực hiện mà chẳng nghĩ suy gì. Vậy điều gì khiến bạn vẫn chần chừ chưa bắt đầu tiết kiệm? Hầu hết là do sợ thay đổi. Tại sao chúng ta sợ thay đổi? Bởi chúng ta gắn thay đổi với nỗi đau. Tiết kiệm nghĩa là giảm chi tiêu. Giảm chi tiêu nghĩa là thay đổi cách bạn sống. Tuy nhiên, chỉ một chút thôi. Và thay đổi cách bạn sống, tuy chỉ một chút thôi, nghĩa là ai biết được. Có thể là một chuyện rất kinh khủng và tồi tệ nào đó ấy. Khi làm việc với các nhóm nhân viên, tôi sẽ luôn gặp câu hỏi như thế này. Nhiều người nói rằng họ hiểu ý tưởng cắt một phần thu nhập cho quỹ hưu trí của tôi rất có ý nghĩa, nhưng họ chỉ không thể hiểu nổi làm thế nào mà họ có thể sống được nếu lương của họ đột ngột bị giảm mất 10%. Tôi vẫn còn nhớ đã từng trải qua một sự việc cụ thể thế này. Khi tôi đang ở công ty Fortune 500 và thực hiện buổi chuyên đề đăng ký quỹ hưu trí của công ty, một người đàn ông tên Dan đã đứng lên và đặt câu hỏi, liệu tự cắt chi tiêu có khả thi không? Chào anh, David. Anh ta nói, hơi kích động một chút. Tôi không nghĩ những gì anh đang nói dựa vào thực tế. Nhiều người trong chúng tôi ở đây đều đã 40, 50 tuổi rồi. Chúng tôi cần tiền cho rất nhiều loại phí, như nhà, như xe, như chuyện học hành của con cái. Cơ bản mà nói thì chúng tôi đang sống tháng nào biết tháng ấy thôi. Và khi ấy chúng tôi không thể cắt giảm 10% thu nhập được. Đơn giản là không thể. Những lời thì thầm đồng thuận với ý kiến của Dan dần lan khắp phòng. Rõ ràng là nhiều đồng nghiệp của anh ấy cũng có chung nỗi sợ. Dù là ngụy biện hay không, những nỗi sợ đó vẫn cần chúng ta quan tâm tới. Tôi hỏi Dan, vậy anh sẽ làm gì nếu ngày mai sếp của anh bước vào văn phòng và nói rằng vì tái cơ cấu công ty mà anh cần lựa chọn giữa nghỉ việc và giảm 10% thu nhập? Dan có vẻ chấn động, sau đó anh cúi xuống và lẩm bẩm, tôi chọn giảm 10% thu nhập. Lựa chọn này ảnh hưởng gì tới anh không? Tôi nói tiếp, liệu có khiến anh chán nản đến mức không muốn rời giường vào mỗi sáng không? Dan nhìn tôi lạ lùng. Đương nhiên là không rồi, tôi buồn chứ, nhưng vẫn có thể thức dậy vào buổi sáng mà. Tốt, tôi trả lời. Vậy giờ chúng ta đã rõ là cắt giảm 10% thu nhập cũng không ảnh hưởng nhiều tới anh. Vậy giờ nhà của anh thì sao? Anh sẽ mất nhà nếu anh giảm 10% thu nhập sao? Dan trả lời. Không, chúng tôi sẽ nghĩ cách để giảm chi phí. Một lần nữa tôi nói tốt. Giờ chúng ta đã biết là cắt giảm thu nhập không ảnh hưởng đến anh và cũng không khiến anh không có nhà để về. Chị nhà thì sao? Chị ấy sẽ bỏ anh đi nếu tiền lương của anh bị giảm ư? Không, đương nhiên là không rồi. Anh ấy trả lời. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi tiếp tục giải thích cho Dan rằng những câu hỏi của tôi không hề có ý mang những nỗi lo của anh ra đùa giỡn. Những gì tôi làm là cố gắng chỉ ra cho anh ấy và mọi người thấy rằng chúng ta thật sự chỉ có hai lựa chọn trong cuộc sống. Một là chúng ta phản ứng, hai là chúng ta chủ động tiếp nhận các tình huống. Và chủ động thì vui hơn và đỡ đau đớn hơn trong việc đưa ra quyết định về cuộc đời bạn trước khi các vấn đề nảy ra kiểm soát cuộc sống của bạn. Đã đến lúc cắt giảm chi tiêu rồi. Nếu vì nguyên do nào đó, công ty tái cơ cấu, chiến tranh, chết, ly hôn hay gì đi nữa, đột nhiên bạn nhận ra bản thân bị đưa vào tình thế cần cắt giảm chi tiêu, bạn vẫn phải xoay sở để đối mặt với tình thế đó, đúng chứ? Vậy tại sao lại đợi đến khi có chuyện gì đó xảy ra rồi chúng ta mới phản ứng lại? Tại sao không nắm trong tay vận mệnh của chính bạn và tự vẽ ra tương lai cho mình? Cuối cùng, hãy nhớ rằng mấu chốt của nhân tố latte là nhận ra những tiểu tiết. Như một tách cà phê $4 cũng có thể tạo ra sự khác biệt to lớn. Một đồng này, đồng kia, nếu được đầu tư thường xuyên qua hệ thống tự động chi trả cho bản thân trước tiên, cũng có thể góp phần đảm bảo tài chính cho bạn. Và thẳng thắn mà nói thì, bạn xứng đáng mà. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành chương 4. Bạn đã tận dụng được lợi thế của nhân tố latte trong việc cắt giảm chi tiêu. Bạn đã hứa sẽ chi trả cho bản thân bạn đầu tiên và bạn cũng đã sắp xếp để tự động tiết kiệm một phần từ tổng thu nhập của bạn. Lý tưởng nhất là 12% một giờ làm việc mỗi tháng. Giờ thì bạn đã sẵn sàng để tới chương 5. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ càng về việc nên làm gì với số tiền dành ra để chi trả cho bản thân trước tiên này. Tổng kết. Lý do mà hầu hết mọi người đều thất bại về tài chính không phải vì thu nhập thấp, mà là do nhu cầu chi tiêu của họ quá lớn. Kiểm soát chi tiêu và học cách tiết kiệm một phần trong mỗi đô la mà bạn kiếm được là nền tảng tạo nên một người phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Luôn chi trả cho bản thân trước tiên, không phải cục thuế vụ, không phải các khoản thuê thế chấp hay dịch vụ, hóa đơn nào khác. Chúng ta luôn dành ra một phần để lo cho tương lai của chính mình, dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Giải pháp lý tưởng là tiết kiệm 12% tổng thu nhập trước thuế, dùng số tiền này để đầu tư cho tài khoản hưu trí mà bạn sẽ không hề động tới cho đến lúc chính thức về hưu.

www.emeritas.com, E-Insurance Service Inc. 855-372-7400, www.einsurance.com, Geico 800-207-7847, www.geico.com, Ladder Life 855-543-3944, www.ladderlife.com. Ladder Life là một doanh nghiệp lớn mới xuất hiện trong lĩnh vực bảo hiểm hữu hạn, và đây cũng là sản phẩm duy nhất của họ. Và Ladder Life nói rằng họ có thể tiết kiệm cho bạn tới 40% giá của bảo hiểm hữu hạn. Bạn có thể có được bảng báo giá trực tuyến của họ chỉ trong vài phút. NetWallet, www.netwallet.com. Nói chung, đây là một trang web có những nội dung tài chính tuyệt vời. Công cụ kiểm tra bảo hiểm của họ giúp bạn so sánh bảo hiểm của 30 công ty khác nhau. Bạn tìm trên trang chủ, nhấp vào nút Insurance, sau đó chọn mục Life. SelectQuote, www.selectquote.com. SelectQuote chuyên về bảo hiểm hữu hạn và cung cấp báo giá từ hơn 70 nhà cung cấp. USAA Life Insurance Company 800-531-8000. Nguyên tắc an toàn số 5. Bạn cần bảo vệ thu nhập của mình bằng bảo hiểm thương tật. Tôi đã từng nghĩ bảo hiểm thương tật là một thể loại lãng phí tiền, nhưng tôi đã sai. Mặc dù số người có bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn hẳn số người có bảo hiểm thương tật, nhưng khả năng bạn ốm đau hay bị thương vẫn cao hơn so với khả năng bạn chết sớm mà. Không có bảo hiểm thương tật chính là bạn đang đánh cược thu nhập của mình đấy. Hãy xem xét cẩn thận những số liệu sau đây trong một năm. Cứ 106 người thì sẽ có một người chết. Cứ 88 căn nhà thì sẽ có một căn bị cháy. Cứ 70 xe ô tô thì sẽ có một chiếc gặp tai nạn nghiêm trọng. Nhưng cứ 10 người thì sẽ có một người phải chấp nhận tình trạng khuyết tật nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là mối đe dọa lớn nhất tới khả năng trở nên giàu có của chúng ta là nguy cơ phải đối mặt với bệnh tật hoặc tai nạn nghiêm trọng. Và bạn càng trẻ, nguy cơ đó càng cao. Nghiên cứu của Hội đồng Nhận thức Thương tật đã chỉ ra rằng cứ 4 người trong độ tuổi 20 thì có một người sẽ phải đối mặt với tình trạng thương tật trước khi nghỉ hưu. Bên cạnh sức khỏe, thu nhập cũng là một tài sản quan trọng. Mất thu nhập nghĩa là bạn đã đánh mất phương tiện cơ bản hàng đầu của một tương lai tài chính đảm bảo. Đó là lý do vì sao chúng ta đều cần bảo hiểm thương tật. Bảo hiểm thương tật là gì? Nói đơn giản, bảo hiểm thương tật mang lại thu nhập khi bạn không có khả năng làm việc vì ốm đau hay bị thương. Thu nhập từ bảo hiểm thường theo tháng, nhưng cũng có thể được trả một lần theo chính sách mới. Tôi cần chi bao nhiêu cho bảo hiểm thương tật? Mục đích của bảo hiểm thương tật không phải là giúp bạn làm giàu. Ngược lại, giống với bảo hiểm nhân thọ, đây là bảo hiểm để bảo vệ khả năng kiếm tiền hiện tại của bạn. Vì vậy, một bảo hiểm thương tật đầy đủ là bảo hiểm chi trả cho bạn số tiền tương đương với số tiền lương thực lĩnh hiện tại của bạn. Quyền lợi mà hầu hết các chương trình bảo hiểm thương tật mang lại là 60% tổng thu nhập trước thuế. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu bạn tự chi trả chi phí bảo hiểm thương tật, bất cứ khoản thu nhập nào bạn nhận từ nó cũng sẽ được miễn thuế. Do đó, 60% tổng thu nhập là đủ cho nhu cầu sống tiêu chuẩn của bạn rồi. Xét cho cùng thì 60% tổng thu nhập cũng tương đương với thu nhập sau thuế mà chúng ta được nhận. Nếu công ty thanh toán bảo hiểm thương tật thay bạn, mọi quyền lợi bạn nhận được đều sẽ bị tính thuế, nghĩa là bảo hiểm trả cho bạn 60% tổng thu nhập, nhưng những gì bạn nhận được sẽ còn thấp hơn thế nữa. Thật vậy, khi bạn phải trả thuế cho những quyền lợi nhận được từ thương tật của mình, bạn sẽ nhận ra những gì mình nhận được chỉ là một phần của thu nhập hiện tại của bạn mà thôi. Vậy nên, để bảo vệ mình, bạn nên cân nhắc tới bảo hiểm khoảng trống để bù đắp cho những chênh lệch. Đừng tưởng bạn đã có bảo hiểm thương tật rồi. Nhiều người thường nghĩ là công ty nghiễm nhiên đã đóng bảo hiểm thương tật cho họ rồi, đừng tưởng gì cả. Nếu bạn đang là nhân viên công ty, việc đầu tiên mà bạn cần làm ngày mai là kiểm tra quyền lợi của bạn trong hợp đồng, hoặc gọi điện tới phòng phúc lợi để hỏi về việc bạn có bảo hiểm thương tật hay không. Nếu không có, bạn cần tìm hiểu xem liệu bạn có thể đăng ký bảo hiểm thương tật thông qua công ty và bắt đầu quá trình đăng ký ngay bây giờ không. Nếu bạn là nội trợ và chồng bạn là người đi làm, hãy kiểm tra xem anh ấy có được chi trả bảo hiểm này không. Còn nếu là lao động tự do và hiện chưa có bảo hiểm thương tật, hãy đặt việc sở hữu bảo hiểm thương tật thành ưu tiên hàng đầu đi. Bạn nên làm đơn đăng ký bảo hiểm thương tật ngay bây giờ khi vẫn còn khỏe mạnh. Vì một số lý do, nhiều người thường trì hoãn không quan tâm và đợi cho đến khi có chuyện xảy ra rồi mới bắt đầu cố gắng mua bảo hiểm. Và đương nhiên khi đó đã quá muộn rồi. Đừng nghĩ là bạn có thể qua mắt được công ty bảo hiểm bằng cách nói dối trong đơn đăng ký bảo hiểm của bạn. Nói dối rằng bạn khỏe, nhưng thật ra bạn biết là bạn không khỏe. Hay nói dối rằng bạn không hút thuốc, nhưng thật ra là có. Các công ty bảo hiểm sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh phải chi trả tiền lợi tức, kể cả phải thuê điều tra viên để kiểm tra toàn bộ lịch sử y tế trong quá khứ của bạn. Những câu hỏi bạn cần nghĩ tới trước khi đăng ký bảo hiểm. 1. Bảo hiểm thương tật có thể theo bạn khi bạn rời công ty và đảm bảo được tái tục không? Nếu công ty là đại diện thanh toán bảo hiểm cho bạn, bạn cần phải biết chắc chắn rằng liệu bạn có thể tiếp tục nhận những quyền lợi của bảo hiểm nếu bạn rời công ty không? Bên cạnh đó, bảo hiểm cũng cần được cam kết tái tục nữa. Trò lừa lớn nhất mà không gì sánh được là một công ty bảo hiểm khiến bạn đủ điều kiện qua mỗi năm. Đây là cách những công ty bảo hiểm vớ vẩn tránh né việc bồi thường cho bạn khi bạn khiếu nại. 2. Bảo hiểm sẽ thanh toán cho những trường hợp nào? Bạn cần biết rõ ràng rằng bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí cho bạn khi bạn không thể tiếp tục làm công việc hiện tại, hay nó sẽ chỉ thanh toán khi bạn không thể làm bất cứ việc gì nữa. Trong ngành bảo hiểm, có hai loại gọi là bảo hiểm cho công việc hiện tại và bảo hiểm cho mọi công việc. Hãy chắc chắn loại bạn mua là bảo hiểm cho công việc hiện tại. Tại sao vậy? Để tôi đưa ra ví dụ nhé. Thu nhập của tôi đến từ việc nói chuyện điện thoại với khách hàng, diễn thuyết, xuất hiện trên các chương trình TV, radio, các chương trình truyền thanh khác, vân vân. Giờ nếu tôi mất tiếng và không thể nói được gì, thực tế mà nói, tôi chắc chắn sẽ mất việc. Thế nhưng trừ khi tôi có bảo hiểm cho công việc hiện tại, công ty bảo hiểm có thể nói rằng không thể nói chuyện điện thoại sao, nhưng anh có thể làm được hàng tá việc khác như đào mương chẳng hạn. Thế nên chúng tôi sẽ không cho anh đồng trợ cấp thương tật nào đâu. Nhưng họ không thể bày trò gì nếu tôi mua bảo hiểm cho công việc hiện tại được. Tuy rằng chi phí đắt hơn nhưng lại an toàn và đảm bảo hơn. 3. Mất bao lâu để bảo hiểm có hiệu lực? Hầu hết các bảo hiểm thương tật sẽ bắt đầu trợ cấp cho bạn trong vòng 3 đến 6 tháng sau khi bạn được chứng nhận mất khả năng lao động. Cách đơn giản nhất để giảm chi phí cho bảo hiểm thương tật là kéo dài khoảng thời gian chờ đó. Có càng nhiều tiền trong giỏ an toàn đồng nghĩa với việc bạn càng có khả năng kéo giãn khoảng thời gian đó hơn. 4. Bảo hiểm sẽ chi trả cho tôi trong bao lâu? Bảo hiểm thương tật thường trợ cấp cho bạn ít nhất đến khi bạn 65 tuổi. 5. Bảo hiểm sẽ chỉ giới hạn bồi thường cho những thương tật cơ thể hay sẽ bao gồm cả những rối loạn về tinh thần và cảm xúc nữa? Hiện nay, nguyên nhân chính dẫn tới những tổn thương cho con người chính là căng thẳng. Tuy nhiên, không phải bảo hiểm thương tật nào cũng chấp nhận chi trả cho những tổn thương kiểu này. Nếu bạn đang làm một công việc vô cùng căng thẳng, hãy chắc chắn rằng bảo hiểm của bạn có chi trả cho những thương tổn về tinh thần. Mẹo 5 sao. Mặc dù tốt và quan trọng, bảo hiểm thương tật vẫn có bất lợi. Nó rất đắt, thường chiếm từ 1% đến 3% thu nhập hàng năm. Đây là lý do vì sao mà nhiều người không có khả năng tiếp cận với loại bảo hiểm này. Trên thực tế, chưa đến 35% người Mỹ có bảo hiểm thương tật dài hạn. Lý do khiến bảo hiểm này có giá thành cao là vì các công ty bảo hiểm biết rằng sẽ có những lúc họ cần phải bồi thường toàn bộ cho những hợp đồng bảo hiểm mà họ viết. Một điểm này thôi cũng đủ để thuyết phục bạn rằng bạn thật sự cần bảo hiểm khuyết tật rồi. Trong mọi trường hợp, tôi đều khuyên bạn nên liên hệ với phòng phúc lợi của công ty đầu tiên và sau đó tìm hiểu xem liệu bạn có thể đăng ký bảo hiểm thông qua họ không. Bảo hiểm nhóm có giá thấp hơn và cũng dễ mua hơn. Nếu phía công ty không mua bảo hiểm thương tật cho bạn, hoặc bạn là một người làm việc tự do, bạn có thể liên hệ với các công ty chuyên về bảo hiểm thương tật trong danh sách dưới đây. Và cũng giống với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thương tật là một loại rất phức tạp và bạn nên cân nhắc về việc liên hệ với các chuyên gia để họ trợ giúp bạn. Danh sách dưới đây bao gồm một số công ty lớn có cung cấp bảo hiểm thương tật. Một lần nữa, tôi phải nhắc nhở bạn rằng hãy nói chuyện với chuyên gia bảo hiểm của bạn trước nếu có. Anh ấy hoặc cô ấy sẽ có thể hỗ trợ cho bạn. AFLAC 866-632-4648 www.aflac.com Colonial Life 800-325-4348 www.coloniallife.com Geico 800-207-7847 www.geico.com Lifehappens.org. Trang web phi lợi nhuận này được các công ty bảo hiểm hậu thuẫn, cung cấp những tài liệu giáo dục bổ sung về tất cả mọi loại hình bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm thương tật. Họ có một phần riêng tuyệt vời dành cho bảo hiểm thương tật, và tôi vô cùng thích những chiếc máy tính toán đơn giản, dễ dùng của họ. Mutual of Omaha Insurance 800-205-8193 www.mutualofomaha.com Công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ vùng Tây Bắc 866-950-4644 www.northwesternmutual.com Công ty bảo hiểm State Farm 855-733-7333 www.statefarm.com Nguyên tắc an toàn số 6. Nếu đã ngoài 60, giờ là lúc bạn nên xem xét tới bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn. Ngày xưa, mỗi gia đình đều phải tự mình chăm sóc bố mẹ đau ốm hay già cả. Hiện nay, các gia đình thường tách ra sống ở khắp nơi, và do đó kiểu chăm sóc như vậy thường không còn nữa. Tuổi thọ trung bình ngày càng tăng lên, do đó ngày càng có nhiều người cao tuổi thấy họ cần dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc chăm sóc y tế dài hạn, hay còn được gọi là LTC. Thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng cứ 3 người Mỹ trên 65 tuổi thì có một người cuối cùng sẽ cần loại hỗ trợ này. Chi phí của loại hình chăm sóc sức khỏe như thế cao đến mức có thể khiến bạn sửng sốt. Theo như công ty bảo hiểm Genworth Financial, chi phí điều dưỡng tại nhà trung bình có thể lên tới 80.000 đô la một năm. Hỗ trợ sinh hoạt có thể tốn hơn 40.000 đô la và chăm sóc sức khỏe tại nhà có thể trong khoảng 45.000 đô la. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng dịch vụ Medicare sẽ giải quyết hết tất cả các nhu cầu điều dưỡng tại nhà của bạn. Nhưng rất tiếc, trong thực tế mọi chuyện lại không như thế. Làm rõ những hiểu lầm về chương trình Medicare. Theo như AARP, American Association of Retired Persons, tạm dịch Hiệp hội Người hưu trí Hoa Kỳ, rất nhiều người trong số chúng ta lầm tưởng rằng Medicare sẽ chi trả cho những nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản khi chúng ta già. Nhưng như tôi đã nói từ trước, bất ngờ dành cho chúng ta chẳng hề dễ chịu chút nào. Sự thật là trong số hàng tỷ đô la chi phí chăm sóc sức khỏe tại nhà mà chúng ta phải trả hàng năm, Medicare chỉ thanh toán chưa tới 10%. Lý do rất đơn giản. Hầu hết các dịch vụ chăm sóc tại nhà dành cho những người ốm đau dai dẳng quanh năm hoặc cho những người khuyết tật là dịch vụ dài hạn, và Medicare không chi trả cho dịch vụ y tế dài hạn đó. Thay vào đó, Medicare chỉ dành cho những nhu cầu về chăm sóc cấp tính. Để Medicare thanh toán chi phí chăm sóc tại nhà, bạn cần phải ở trong bệnh viện chữa trị các bệnh cấp tính trọn vẹn 3 ngày và phải thực sự cần dịch vụ chăm sóc cho những bệnh nhân dạng nặng hoặc liệu pháp phục hồi ít nhất 5 ngày một tuần. Thậm chí, Medicare sẽ chỉ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí của 20 ngày đầu khi bạn sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà. Sau đó, Trong 80 ngày tiếp theo, Medicare chỉ thanh toán một phần với điều kiện là sức khỏe của bạn có cải thiện. Và dù cho bạn may mắn, đủ điều kiện theo chính sách của Medicare, thì cũng không có gì đảm bảo được rằng Medicare sẽ thanh toán tất cả những khoản trợ cấp như đã hứa trước lúc bạn đến độ tuổi đủ điều kiện. Tính đến năm 2017, những người ủy thác của Medicare dự đoán rằng quỹ tín thác Medicare sẽ vỡ nợ vào năm 2029. Thế còn chương trình trợ cấp y tế Medicaid thì sao? Medicaid là một loại phúc lợi, và để đủ điều kiện nhận nó, bạn cần chứng minh rằng tài chính của bạn dưới mức tiêu chuẩn. Đây không phải là cái kết mà phụ nữ thông minh hướng tới. Đừng xuất phát quá sớm. Mặc dù lợi ích của LTC là không thể chối cãi, nhưng bạn cũng không cần phải mua loại bảo hiểm này ngay lập tức, đặc biệt là nếu bạn chưa tới ngưỡng 50 tuổi. Mọi người hầu như bắt đầu xem xét tới LTC ở độ tuổi 50 và mua ở độ tuổi 60. Nếu đợi đến khi bạn 70 hoặc 80 tuổi, chi phí mà bạn cần trả có thể cực kỳ cao. Nếu tình trạng của bạn không quá tệ, bạn vẫn có thể đợi đến ngoài 60 mà vẫn không thua thiệt đi đâu cả. Khi tìm kiếm thông tin về bảo hiểm LTC, điều đầu tiên mà bạn cần hiểu rõ chính là những thứ mà bảo hiểm sẽ không làm. Bảo hiểm chăm sóc dài hạn sẽ không chấp nhận thanh toán chi phí cho những dịch vụ chăm sóc cấp tính mà bạn có ở bệnh viện, ví dụ như phục hồi sau cơn đau tim hay gãy xương hông. Đây thường là những lĩnh vực mà bảo hiểm y tế và tổ chức Medicare phụ trách. Những thứ mà LTC sẽ chi trả bao gồm điều dưỡng tại nhà, cơ sở chăm sóc tại khu dân cư, cơ sở an dưỡng, cơ sở chăm sóc mở rộng, trung tâm chăm sóc sức khỏe người trưởng thành hoặc những người đang hấp hối, hay tại nhà bạn trong một số trường hợp. Loại bảo hiểm LTC mà bạn có thể mua ở từng bang là không giống nhau. Mọi quyền lợi đều như nhau và khi bạn kiểm tra các loại bảo hiểm có hiệu lực tại bang của bạn. Tôi khuyên bạn nên cân nhắc chọn một loại bảo hiểm toàn diện. Lý do là vì hiện giờ bạn vẫn còn khỏe mạnh và không thể dự đoán chính xác loại bảo hiểm mà bạn hoặc bạn và chồng bạn sẽ cần trong tương lai. Loại bảo hiểm toàn diện sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn cả. Chi phí bảo hiểm sẽ cao hơn, nhưng suy cho cùng, nếu biết chắc rồi sẽ có lúc bạn cần chăm sóc, tôi tự tin khẳng định với bạn rằng trả phí bảo hiểm sẽ đỡ hơn rất nhiều, việc phải tự mình chi trả thêm phụ phí. Làm thế nào để giảm mức phí bảo hiểm LTC? Chi phí của LTC phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm tuổi, mức độ chăm sóc mà bạn muốn, số tiền mà bảo hiểm sẽ chi trả, chẳng hạn $100 một ngày, $200 một ngày, vân vân. Thời gian đợi trước khi bảo hiểm có hiệu lực, tình trạng sức khỏe và bạn muốn bảo hiểm kéo dài bao lâu trong trường hợp bạn cần sử dụng nó. Không tính tới khoảng thời gian ngắn như dưới 3 tháng, số liệu chỉ ra rằng hầu hết mọi người dành trung bình khoảng 3 năm cho dịch vụ chăm sóc tại nhà. Với nhiều người, quyền lợi trọn đời của bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn là một cách để giảm chi phí, nên hầu hết các công ty đều không còn cung cấp các quyền lợi này nữa. Tôi khuyên bạn nên tìm chọn loại 5 năm với thời gian chờ khoản thanh toán của bảo hiểm là 6 tháng. Chờ 6 tháng nghĩa là bảo hiểm cần nhiều thời gian hơn để có hiệu lực. Hầu hết các bảo hiểm LTC sẽ bắt đầu thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi bạn ghi danh vào cơ sở điều dưỡng hoặc yêu cầu dịch vụ chăm sóc tại gia. Kéo dài thời gian là một cách giúp bạn giảm chi phí bảo hiểm. Trì hoãn việc bắt đầu sử dụng bảo hiểm nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra lại hợp lý, bởi vì bạn chắc chắn sẽ có khả năng chi trả cho vài tháng đầu. Về sau, bạn sẽ cần nhiều hỗ trợ hơn, khoản miễn trừ cao hơn và quyền lợi 5 năm đang giúp bạn làm chủ những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đó là lý do vì sao bạn nên mua loại bảo hiểm này ngay lập tức. Và bạn nên làm việc với kế toán khi quyết định mua vì chi phí cho loại bảo hiểm này thường được trừ thuế. Những câu hỏi bạn cần nghĩ tới trước khi đăng ký bảo hiểm. 1. Chính xác thì bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm cho cái gì? Hãy nhớ là có rất nhiều loại bảo hiểm và chúng lại khác nhau giữa các bang. Hãy chắc chắn về loại bảo hiểm mà bạn chọn trước khi đăng ký mua. 2. Bảo hiểm sẽ thanh toán trợ cấp hàng ngày bao nhiêu? Có điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát không? những trường hợp như nào thì trợ cấp của tôi được bắt đầu và kéo dài trong bao lâu? Như tôi đã nói ở trên, bạn có thể giảm mức chi phí bảo hiểm bằng cách yêu cầu khoản miễn trừ cao hơn. 3. Bảo hiểm có miễn trừ phí không hay tôi phải tự trả phí sau khi hưởng trợ cấp? Với điều khoản miễn phí này, bạn sẽ không cần lo lắng về việc tiếp tục phải trả phí khi đang ở tại cơ sở chăm sóc y tế. 4. Bảo hiểm có điều khoản gia hạn nếu thanh toán muộn không? Bạn cần chắc chắn là có. Bạn sẽ thấy bực bội lắm khi mà lỡ quên mất kỳ thanh toán và sau đó nhận ra bản thân đã mất đi quyền lợi bảo hiểm. 5. Có loại bệnh hoặc thương tích nào không nhận được bảo hiểm không? Câu trả lời bạn cần nên là không. Cẩn thận với người bán bảo hiểm. Bởi vì LTC vẫn còn là một sản phẩm bảo hiểm khá mới, tôi khuyên bạn không nên mua bảo hiểm từ những công ty mà thời gian họ hoạt động trong ngành chưa tới 10 năm. Rất nhiều công ty gia nhập ngành bảo hiểm, kể từ khi cuốn sách này được viết đã phải chấp nhận ra đi hoặc bị đánh giá thấp bởi các công ty thẩm định. Có 5 công ty lớn chuyên xếp loại các doanh nghiệp bảo hiểm: AM Best, Standard & Poor's, Moody's, Duff & Flaff và Wise. Và bạn không nên mua bảo hiểm từ những công ty không nhận được đánh giá tích cực từ 3 trong 5 công ty này. Bạn có thể hỏi công ty bảo hiểm về thứ hạng của họ. Nếu họ nói rằng họ không biết hoặc không muốn nói, thì đây có thể là dấu hiệu nhắc nhở bạn nên chọn một công ty khác. Hãy tìm kiếm những đánh giá về bảo hiểm trên Google và những phàn nàn về bên cung cấp trước khi mua bất kỳ loại bảo hiểm LTC nào. Tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm LTC thông qua công ty bảo hiểm độc lập chuyên nghiệp để họ giải thích cho bạn về yêu cầu và chính sách bảo hiểm, cũng như tìm kiếm xung quanh và chọn ra loại bảo hiểm tốt nhất cho bạn. Sau đây là phương thức liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp bảo hiểm LTC lớn nhất, hiện vẫn đang nhận được phản hồi tích cực và đánh giá cao. Danh sách này không mang mục đích quảng cáo. Mass Mutual 800-966-4093 www.massmutual.com Công ty bảo hiểm tương hỗ Omaha 800-205-8193 www.mutualofomaha.com New York Life 800-CALL-NYL www.newyorklife.com Northwestern Mutual Life 800-950-4644 www.northwesternmutual.com Bên cạnh đó, bạn cũng cần tìm hiểu bảo hiểm của bạn sẽ ra sao nếu công ty bị bán đi hoặc không còn hoạt động nữa. Bạn cần được cam kết rằng nếu bảo hiểm bị chuyển nhượng mà chưa có sự đồng ý của bạn, thì những điều khoản vẫn còn hiệu lực như ban đầu. Bạn đã hoàn thành rõ an toàn rồi. Trong quá trình này, bạn đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời so với 95% người dân khác để bảo vệ cả tương lai của bạn lẫn gia đình của bạn. Rõ số 2, rõ hưu trí. Trong chương 4, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc chi trả cho bản thân mình trước tiên bằng cách tiết kiệm một phần thu nhập. Lý tưởng nhất là lương của một giờ làm việc, khoảng 12% thu nhập trước khi trừ thuế, và cách để số tiền đó tự động được chuyển ra khỏi bảng lương của bạn trước khi bạn biết. Vâng, nơi mà số tiền này thật sự đi tới chính là rõ hưu trí của bạn. Hãy nhớ, chúng ta nói về rõ an toàn trước tiên không có nghĩa là bạn không nên đầu tư vào rõ nghỉ hưu cho đến khi rõ an toàn xong xuôi đâu vào đấy. Bạn nên làm cả hai cùng một lúc. Trọng điểm của việc chi trả cho bản thân mình trước tiên chính là bạn trích một khoản tiền từ lương của mình ra và sau này bạn có thể sẽ có một khoảng thời gian nghỉ hưu thật tuyệt vời. Rồi bạn sẽ thấy, việc này không những đơn giản mà còn rất vui nữa. Tại sao ư? Bởi mỗi đô mà bạn bỏ vào chiếc giỏ này đều được miễn thuế. Nếu chuyện này mà không vui thì tôi không biết còn chuyện gì vui hơn nữa. Hơn nữa, bởi vì tiền nghỉ hưu của bạn sẽ không bị đánh thuế, miễn là nó vẫn còn ở trong giỏ. Về bản chất, bạn sẽ nhận được một khoản tiền miễn phí từ chính phủ để đầu tư. Lần cuối chuyện này diễn ra là khi nào? có lẽ bạn sẽ băn khoăn làm thế nào để nó hiệu quả như vậy. Đơn giản thôi, khi bạn bỏ tiền vào giỏ hưu trí, thực tế là bạn đang đưa tiền vào tài khoản hưu trí trước thuế mà thôi. Chính xác thì tài khoản hưu trí trước thuế là gì? Tài khoản hưu trí trước thuế là tài khoản hưu trí cho phép bạn để ra một khoản thu nhập trước khi chính phủ khấu trừ. Điều tuyệt vời chính là khoản khấu trừ của chính phủ thường sẽ ăn mất ít nhất 28 xu cho mỗi đô la bạn kiếm được. Và tài khoản hưu trí trước thuế có thể giúp bạn tránh được nó. Nếu tiểu bang bạn sống có luật thuế thu nhập riêng, khả năng thiệt hại của bạn sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, California đánh thuế thu nhập lên tới 13,3%. Và kết quả là khách hàng của tôi trung bình chỉ may mắn giữ lại được gần 60 xu cho mỗi đô la họ kiếm được thôi. Chuyển những đồng tiền mà bạn vất vả kiếm được vào tài khoản hưu trí trước thuế sẽ giúp bạn ngăn chặn tiền rơi vào thế hao hụt. Khi bạn có 100 xu trong tài khoản hưu trí trước thuế, cả 100 xu đó đều sẽ thuộc về bạn. Và miễn là tiền còn ở trong tài khoản, chúng vẫn sẽ có thể tiếp tục hoàn thành sứ mệnh và không bị bất kỳ một chướng ngại nào mang tên thuế ngáng đường. Thế giới diệu kỳ của các chương trình hưu trí. Về cơ bản, chúng ta có hai loại tài khoản hưu trí trước thuế. Một là công ty cung cấp cho bạn, hay còn được gọi là tài khoản hưu trí do công ty tài trợ. Và một là bạn tự mua cho chính mình, hay còn được gọi là chương trình cá nhân. Ở một vài trang tiếp theo, tôi sẽ mô tả tường tận cách vận hành của các loại tài khoản hưu trí này và chỉ cho bạn cách thiết lập cũng như cách đầu tư tiền bạc vào chúng. Dù bạn đang là một người làm việc tự do hay dựa vào lương tháng của công ty, tôi khuyên bạn nên đọc về cả hai loại tài khoản này. Rốt cuộc thì những người lao động tự do đôi khi cũng có thể làm việc cho các công ty. Và trong kỷ nguyên tái cơ cấu doanh nghiệp hiện nay, việc những nhân viên công ty bất ngờ nghỉ việc và trở thành lao động tự do cũng không quá xa lạ. Hơn nữa, kể cả khi bạn đủ may mắn có được một công việc ổn định và chương trình hưu trí mà công ty đưa ra cũng khá ổn, việc mở một tài khoản hưu trí cá nhân của riêng bạn đôi khi vẫn có thể mang lại lợi ích gì đó. Vậy nên, làm ơn đừng bỏ qua phần này chỉ bởi bạn cho rằng nó không thể áp dụng cho tình trạng hiện tại của bạn. Chương trình hưu trí do công ty tài trợ vận hành ra sao? Loại chương trình hưu trí phổ biến nhất hiện nay mà các công ty thường chọn cho nhân viên là quỹ hưu trí 401k. Các tổ chức phi chính phủ thường dùng quỹ hưu trí 403k, còn những công ty nhỏ hơn chọn loại đơn giản hơn, SEP, IRA, hay một loại quỹ căn cứ vào mức độ đóng góp, thường được gọi là quỹ KEO. Dù cho công ty của bạn chọn mua loại nào thì chi phí mà bạn bỏ ra vẫn nên là số 0. Nếu bạn chỉ mới nhận việc thôi, vậy có thể bạn sẽ cần đợi vài tháng để có thể tham gia chương trình hưu trí. Và thậm chí có cả những chương trình cho phép nhân viên mới tham gia, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định trong năm thôi. Dù bạn đang ở trong trường hợp nào, một khi ngày khởi động đến, bên trợ cấp có thể sẽ đưa cho bạn một gói đăng ký. Việc của bạn là hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Rất nhiều người lầm tưởng rằng họ được đăng ký quỹ hưu trí 401k tự động. Thường là không. Tin tốt là khi tôi viết cuốn sách này, nhiều công ty đã cho phép tự động đăng ký quỹ hưu trí 401k. Những quỹ tốt nhất không chỉ cho phép bạn tự động đăng ký, mà chúng còn tự động tăng tỷ lệ tiết kiệm trong một khung thời gian cố định, thường là hàng năm. Thay đổi về quỹ hưu trí này có lẽ là thay đổi có tác động tốt nhất từ trước đến giờ, mà không một thay đổi liên quan đến tiết kiệm nào có thể vượt qua. Theo Aon Hewitt, những công ty áp dụng đăng ký tự động có tỷ lệ nhân viên tham gia vào quỹ hưu trí 401k tăng trung bình từ 60% lên 82%. Đây là một tin tốt. Còn tin xấu là những chương trình này tự động ép nhân viên tham gia với mức lãi suất 3%. Và thế là nhân viên quyết định bỏ đi mức lãi suất quá thấp vì nghĩ rằng tốt nhất là họ nên bỏ đi thôi. Nếu bạn được tự động đăng ký chương trình, bạn cần phải tìm hiểu về mức đăng ký tự động và sau đó tăng nó lên. Còn với những công ty không tự động đăng ký, tỷ lệ nhân viên tham gia quỹ hưu trí 401k thấp hơn hẳn một nửa. Cũng không khó để chúng ta tìm ra lý do. Là một nhân viên mới, bạn được đưa cho một đống hồ sơ tài liệu quỹ hưu trí để đọc. nhưng bạn bận rộn làm quen với môi trường làm việc mới, đến mức bạn chẳng có thời gian để đọc hết tất cả. Hoặc, tệ hơn nữa, giờ đây mọi thứ đều được gửi thông qua thư điện tử, và thế là tài liệu chương trình quỹ hưu trí sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng trong hộp thư đến của bạn. 6 tháng trôi qua và bạn chợt nhận ra là